Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 492, chương 492, càng không biết xấu hổ. Quan Âm Bồ Tát, mặc dù là ở tiên giới, cũng là một vị mạng lưới quan hệ khổng lồ Phật giáo Bồ Tát. Quan trọng nhất là nàng thực lực độc bộ, bất quá là lục kiếp tiên đế tu vi. Lại ngay cả bát kiếp tiên đế đều không làm gì được nàng. Duy nhất có thể uy hiếp được của nàng chính là chuyển thế trước cửu kiếp tiên đế một nhóm mạnh mẽ người. Được rồi, có chuyện cứ nói sự tình. Ta cũng không tin ngươi khiến người ta đem ta gọi qua là không có sự tình cùng ta trò chuyện hai câu. Chỉ nói vậy thôi, đến cùng nghĩ thế nào? Ban đầu ở Côn Lôn Sơn Trung, Tam Thanh ba cái kia lão gia hỏa đem ta lừa dối đến rồi âm phủ đi vòng vo một vòng. Ngươi đây, Diệp Lăng vội vã xua tay. Không muốn dài dòng, ta muốn nói liền thẳng đến chủ thể. Nếu không nói coi như. Bồ Tát thấy vậy, không khỏi lắc đầu. Đế quân vẫn là cái này tính nôn nóng. Lúc này đây đây, ta đúng là có việc tình phải làm phiền hai vị. Coi như là giúp ta tư nhân một chuyện. Diệp Lăng cùng huyền nữ gật đầu, khuôn mặt sắc thoáng ngưng nặng. Quan Âm tìm bọn hắn hai cái hỗ trợ, chứng minh sự tình quả thật có chút vướng tay chân. Nếu không, mặc dù là Bồ Tát một đạo hóa thân, cũng phải có không thua kém thần anh cảnh tu vi. Không thể nào biết tìm Diệp Lăng cùng huyền nữ trao đổi. Diệp Lăng ý bảo Bồ Tát nói tiếp. Quan Âm Bồ Tát gật đầu. Đúng như vậy, ta đây Nam Hải Trung trấn áp một cái ác long. Cái này ác long chính là ngàn năm trước ở Nam Hải làm sằng làm bậy bị ta trấn áp tại đây. Mà đầu, ác long tu vi không sai, đã sắp muốn thành tiên, đạt tới thần anh hậu kỳ tu vi. Hàng năm tất nhiên muốn oanh kích một lần ta sở bước xuống cấm chế. Chọc chu vi hải lý đều nộ hải ngập trời. Dân chúng ai thanh tai đạo. Nhưng là ta rồi lại không có cách nào đem nó cho thu phục. Ta chỉ muốn mời hai vị giúp ta một chuyện. Đem đầu này ác long giúp ta diệt trừ. Lời này vừa ra, Diệp Lăng nhất thời trợn to con mắt. Chỉ cùng với chính mình mũi nói. Ta nói Bồ Tát, ngươi theo ta đùa thôi đi. Ta hiện tại mới tu vi gì? Ta bất quá là độ kiếp có được hay không? Ngươi để cho ta đi cùng một cái thần anh hậu kỳ ác long đấu. Ngươi đây là đem ta hướng mộ phần bên trong lòng đất lạnh a. Lời nói khó nghe, nếu như ta bằng lòng ngươi, sợ rằng năm sau lúc này, ta mộ phần thảo cũng cao hơn một thước. Diệp Lăng vội vã xua tay. Cái quái gì vậy, không làm không làm. Đây là cái gì không đúng tiêu chuẩn. Thật là khiến người ta phiền muộn. Hắn liền phát hiện, làm sao mỗi lần gặp phải tiên Phật hai giới nhân liền chuẩn không có chuyện tốt đâu. Đế quân trước không cần phải gấp từ chối. Kỳ thực cái này sự tình, cũng chỉ có đế quân có thể hoàn thành. Cái này ác long chủ yếu là không giống người thường. Nếu như là bình thường ác long, ta đã sớm phân thân hạ giới đưa nó hoàn toàn trấn áp ở đây. Nhưng là hết lần này tới lần khác, cái này ác long trời sinh dị tượng, đối với thần thông miễn dịch, như vậy phân thân của ta sẽ không có một chút biện pháp, chỉ có thể lấy trận pháp trấn áp nó, nhưng là nó nhục thân vẫn còn rất sốc vác. Bây giờ trận pháp phá nửa, ta đã sắp muốn không trấn áp được nó, mà phía trước ta nghe Thanh Đế nói. Người cũng học hắn diệt cực kim thân, lấy diệt cực kim thân uy năng, trấn áp này ác long, tự nhiên là dễ như trở bàn tay cử chỉ. Bồ Tát vội vã xua tay nói, sau đó lại vội vàng nói, huống hồ đế quân, ngươi biết không biết, ta lấy cái gì đại giới bày ra trận pháp trấn áp nó? Ta nào biết ngươi lấy cái gì biện pháp trấn áp nó? Ngươi Quan Âm Bồ Tát bao nhiêu thủ đoạn, tinh thông bao nhiêu thuật pháp, phản chính ta là không kịp ngươi, hỏi ta làm cái gì? Diệp Lăng không khỏi không có tốt nói rằng, Quan Âm Bồ Tát cũng không gấp, ngược lại thì mỉm cười. Đế quân a, ta trấn áp cái này ác long, chính là một đạo thiên đạo chi khí. Nếu đế quân không phải quá nguyện ý, quên đi, ta tìm người khác đi. Hoặc có lẽ là ta tiếp tục tiêu hao pháp lực trấn áp nó. Cũng không thể khiến nó đi ra ngoài làm sằng làm bậy. Mà vừa nói, Diệp Lăng nhất thời trong mắt đều thẳng. Cái gì? Thiên đạo chi khí? Nói đến đây, Diệp Lăng trái tim nhảy. Con mắt đỏ bừng. Thiên đạo chi khí a, đây chính là trong tiên giới long mạch a, ngưng tụ thiên địa tinh hoa tồn tại, hiếm thấy không gì sánh được. Đương nhiên, so với trên địa cầu long mạch, vẫn là rất nhiều, dù sao tiên giới lãnh thổ sao mà mở mang, vô biên vô hạn, nhưng là một đạo thiên đạo chi khí giá trị, cũng là đủ để khiến rất nhiều ngũ kiếp trở xuống tiên đế điên cuồng chém giết. Diệp Lăng là vạn vạn không nghĩ tới a, Quan Âm Bồ Tát vậy mà lại dùng cái này thiên đạo chi khí tới trấn áp một cái không đến tiên nhân. Cảnh giới ác long, tưởng chừng như là lãng phí a. Nào chỉ là lãng phí, như vậy cũng tốt so với làm cho thế giới thủ phủ bắt hắn toàn bộ gia sản đi đem một cái tài sản. Không hơn 100 vạn công ty kiền đảo bế, ngươi đoán hắn có thể hay không đâu. Kẻ ngu si mới có thể. A, không đúng, trí tuệ cũng đặc biệt biết sẽ không như thế tuyển trạch. Đây hoàn toàn chính là lãng phí a, nhưng là Quan Âm Bồ Tát cũng là lắc đầu. Đúng vậy a, thiên đạo chi khí, nói thật, đây là ta trước đây thành đạo lúc tự thân mang thiên đạo chi khí, nhưng khi ban đầu phi thăng lúc, này đạo thiên đạo chi khí cũng là lưu tại Phổ Đà Sơn. Cho nên nói ta vẫn không có thể lấy đi. Cũng trùng hợp cái này ác long xuất thế. Cho nên liền trấn áp nó. Đế quân nếu là có thể giúp ta đem hoàn toàn trấn áp. Như vậy này đạo thiên đạo chi khí. Sẽ đưa cho đế quân đi. Xem như là ngươi trả thù lao được rồi. Nhìn Bồ Tát mỉm cười khuôn mặt. Diệp Lăng cười hắc hắc. Tấm tắc, ta làm sao phát hiện các ngươi Phật môn người. Động khởi oai suy nghĩ tới so với chúng ta còn có thể xấu hổ. Trấn áp, cái gì trấn áp, ta xem a, ngươi không phải là muốn ngươi tín ngưỡng chi lực mà. Ta đem cái kia ác long cho trấn áp, ngươi lại làm ra chút gì thần tích xuất hiện. Cuối cùng được lợi không phải là ngươi. Quan Âm Bồ Tát mặt đỏ lên, vừa muốn nói, Diệp Lăng cũng là vẻ mặt tránh nghĩa đem nàng cản lại. Chẳng qua ngươi yên tâm, trừ ác phương thiện chính là người đời ta chuyện phải làm tình. Cho nên nói, cái này sự tình tiểu gia ta quản định rồi. Đừng nói có hay không thiên đạo chi khí, cho ta xem thấy ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi yên tâm đi, này ác long, lão tử khẳng định đem đánh về trong bụng mẹ đi. Hắc hắc. Thuận tiện đâu cũng trước giúp ngươi bảo quản ngươi thiên đạo chi khí. Dĩ nhiên, ngươi phải nhớ tinh tường. Chủ yếu nhất, vẫn là bản tiểu gia trong lòng tinh thần trọng nghĩa. Tồn tại cảm giác, ta cũng là có thể vì dân trừ hại đây này. Diệp Lăng cười hắc hắc. Một bên huyền nữ cũng là vỗ vỗ cái trán. Tấm tắc, làm sao chuyển thế về sau. Sao trước đó càng thêm không biết xấu hổ đây. Hắn không chê mặt đỏ, mình cũng thay hắn mặt đỏ a. Đây nếu là truyền đi, về sau các nàng tỉ muội vài cái có thể làm sao ở tiên giới hỗn a? Cửu kiếp lãnh thổ làm sao còn khiến người ta đối đãi a? Nhưng là Diệp Lăng cũng là mặc kệ, quản hắn đông nam tây bắc, đồ đạc đến rồi tiểu gia ta trong tay, mới xem như chính sự. Nếu như vậy, vậy thì cảm ơn đế quân. Cái kia ác long đã bị ta trấn áp tại cách đó không xa đáy biển. Ta muốn lấy đế quân thực lực, chắc là không có vấn đề gì. Bồ Tát nói xong, Diệp Lăng cười ha ha. Ha ha, ngươi thật là đùa. Tiên giới long hoàng chứng kiến tiểu gia cũng phải cả người run lên. Một cái ác long mà thôi, nhằm nhỏ gì, chờ coi.